Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự tính, quản gia đã báo cho Hạ Cẩm Ngọc biết và Hứa Khuynh Thành cùng em trai đã phải chịu một trận quản thúc tới dư người gì của mình. Và kết cục thì đương nhiên là họ bị cấm túc trong một tháng. Ôi, khoảng thời gian tươi đẹp của Toy. Hứa Khuynh Thành nằm trên chiếc giường của mình mà than thở. Phải quý giá lắm cô mới có cơ hội được ra ngoài như vậy mà. Từ khi trở thành Hứa Khuynh Thành, cô chưa một lần nào được đến mấy nơi đông vui nhộn nhịp như chợ đêm hay các lễ hội cả. Giờ bị cấm túc như thế này thì còn đâu là cuộc đời màu hồng của cô nữa chứ. Mà nghĩ lại thì, có vẻ như mọi chuyện diễn ra nhanh hơn mình tưởng nhiều ha. Đúng ra thời điểm mà Tôn Dũng xuất hiện phải là 2 năm sau và cậu ta sẽ trở thành đàn em cho một trong số 4 nam phụ. Sau đó cậu ta sẽ trở thành tay sai trung thành nhất và cùng là yếu tố quan trọng giúp đám nam phụ lật đổ băng giang hồ Huyết Nguyệt khét tiếng. Tuy nhiên bây giờ Tôm Đáp GX đã xuất hiện sớm hơn dự định, là hắn lại còn ở phe của cô nên điều này sẽ giúp Hứa Khuynh Thành giữ mạng tốt hơn. Đứng dậy và ngồi vào bàn, Hứa Khuynh Thành tìm đến một ngăn tủ ngay bên trái, kéo ra và lấy ra cuốn sổ tay ghi chú nhỏ có màu nâu sậm. Trong cuốn sổ đó có ghi tất cả các sự kiện đã và sẽ diễn trong thế giới này cùng như sự thay đổi của nó khi cô xuyên vào. Để xem nào, đây chính là thời điểm mà Cố Tiểu Mạn được trọng sinh và cô ta đã thành công thu hút được một chút sự chú ý từ phía nam chính. Tiếp đó là em trai nguyên chủ Hứa Khải Thiên cũng đã trở về. Vậy tiếp theo đây là sự kiện gì ta? Cố lục lại ký ức của mình, cuối cùng Hứa Khuynh Thành cũng nhớ ra rồi. Đó là đại hội văn nghệ và thể thao của trường. Trong đại hội văn nghệ, lớp của Hứa Khuynh Thành có cùng lớp của nữ chủ Cố Tiểu Mạn đồng diễn một vở kịch. Khi ấy, Hứa Khuynh Thành đã cố tình hãm hại Cố Tiểu Mạn khiến cô ta bị thương. Đây chính là sự kiện quan trọng để đẩy tiến độ tình cảm giữa nam chính và nữ chính. Và với thân phận là người trả thù, cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Hứa Khuynh Thành lòng cháy như lửa đốt, quyết tâm với quyết định của mình. Một bên khác, tại biệt thự Hạ Gia, trong căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách công chúa, có một người phụ nữ đang tức giận vô cùng. Đó chính là Cố Tiểu Mạn. Cô ta đã suy nghĩ cả ngày trời và cảm thấy ngày hôm nay Hàn Đăng Phong trở nên vô cùng kỳ lạ. Anh lạnh nhạt với cô ta và như cảm thấy ả là mối phiền phức cho mình vậy. Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra được. Vừa cắn móng tay, ả vừa nhủ thầm trong lòng. Đúng vậy, ả chính là Cố Tiểu Mạn, là nữ chính của thế giới này. Tất cả mọi thứ tốt đẹp, tất cả mọi tinh hoa đều phải thuộc về ả và chắc chắn cô ta sẽ không để Hứa Khuynh Thành cướp mất. Tất cả mọi thứ đều là của mình, đều là của mình. Còn tiện nhân Hứa Khuynh Thành đừng hòng lấy một thứ gì từ mình cả. Tự khẳng định với lòng mình như thế, Cố Tiểu Mạn với nụ cười nham hiểm rồi nói, hệ thống, mất ra đây. Khi vừa dứt tiếng thì từ trong không gian xuất hiện một con sóc và nó chính là hệ thống mà Cố Tiểu Mạn đã gọi. Nó có vẻ còn ngái ngủ vì đã nửa đêm rồi mà còn bị đánh thứ nên cũng khó chịu hỏi. Có chuyện gì thế ký chủ? Cô còn muốn tôi làm gì nữa đây? Không phải tôi đã đáp ứng nhu cầu của cô, cho cô xuyên không vào thời điểm nữ chính của tiểu thuyết này, Cố Tiểu Mạn trùng sinh rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn muốn cái gì thì nói mau đi cho tôi còn đi ngủ. Cố Tiểu Mạn nham hiểm hỏi. Vậy có cách nào để loại vỏ tiện nhân Hứa Khuynh Thành một cách nhanh nhất không? Cách chương.